Phật Pháp ứng dụng. Phật, kính thưa ni sư trụ trì chùa Bảo Thành, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Lời đầu tiên thì tôi cũng thành kính tri ân ni sư trụ trì, quý sư cô và ban tổ chức cùng quý Phật tử đã tạo duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể các Phật tử tại chùa Bảo Thành hôm nay. chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử tinh tấn tu học để được hạnh phúc an lạc dài lâu và thành công trên xứ người. A Di Đà Phật. Thì đạo tràng chúng ta ít là so với đạo tràng lớn, chứ còn tại nơi này mà để kiếm được bao nhiêu Phật tử đây ngồi trong đạo tràng là không phải là dễ. Tôi nghĩ các vị thì số lượng không đông, nhưng mà tính ra về diện tích km thì trong bao nhiêu người đây chứ tính ra một diện tích khủng khiếp lắm á. Một chu vi có thể là các vị đi xe hàng trăm, 200 km trong này, hoặc là các vị ở rải rác khắp nơi. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta là người di cư chứ không phải là người bản xứ. Cho nên là di cư là chúng ta ở len lỏi rải rác đầu này đầu kia, chứ chúng ta không phải ở một dãy nhà như ở Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta nhà này nhà kia người nào cũng người Việt. Phật giáo là truyền thống. Cho nên dù có thế nào đi chăng nữa, một đạo tràng có ít lắm cũng 100, 200. Còn ở đây chúng ta là nơi xứ lạ quê người, chúng ta ở rải rác khắp nơi, mà chúng ta còn có cái tinh thần tu học, còn nhớ về một cái niềm tin về Phật Pháp để mà các vị hướng về như thế, đó là một điều gọi là rất đáng trân trọng. Tôi đi nhiều nơi trên thế giới cũng không phải dễ gì mà các đạo tràng tu học có được số lượng về đâu. Dĩ nhiên là không phải là không có đạo tràng lớn, những đạo tràng 500-300 người, 700-800, hàng ngàn người thì cũng có vậy. Nhưng mà cơ bản những đạo tràng nhỏ như thế này rất là nhiều. Và đạo tràng chúng ta cũng xem như là tình trạng chung của những người Việt chúng ta mà di cư trên khắp nơi trên thế giới như thế. Vì vậy cái tinh thần tu học của các vị là như vậy là rất tốt. Thì hôm nay tôi về chia sẻ các vị thì tôi cũng biết là ni sư nói là chùa chúng ta mới về thành lập khoảng một năm. Phật tử quanh vùng thì cũng chưa biết nhiều, và số lượng người Việt ở đây cũng không đông. Thì hôm nay tôi muốn cho các vị một cái hướng để gọi là chia sẻ Phật Pháp, các vị mang cái nghĩa là hướng dẫn tu học cho nó một cách nền tảng. Vì vậy tôi muốn các vị Phật tử ở nơi này có những yêu cầu cần đặt ra cho vấn đề gì, để tôi hướng dẫn cho các vị trong cái quá trình mà các vị có định hướng về tu học, nó sẽ đáp ứng nguyện vọng từng người. Ví dụ các Phật tử ở đây hôm nay tôi muốn cho các vị như một cái buổi mà gọi là Phật Pháp vấn đáp đi, để các vị tự hỏi lên những vấn đề gì đó, tụng kinh niệm Phật, tu học ở nhà, ở chùa và bất cứ những cái gì đó các vị cần, hay là quan niệm thế nào về Phật Pháp hay là tất cả cái gì đó, các vị có quyền thưa hỏi. Các vị cứ hỏi tự nhiên, hỏi trúng cũng được mà hỏi trật cũng được. Hỏi trúng tôi cũng biết đường trả lời, mà hỏi trật tôi cũng biết đường trả lời. Các vị đừng lo các cái việc đó. Cái gì các vị thắc mắc các vị cứ hỏi. Bởi vì nơi này thấy thương quá, mới mẻ quá, và có những cái gì cần thiết để tôi muốn góp gió làm bão, bổ sung cho các vị mỗi một người được chắc góp một chút để hiểu hơn về Phật Pháp, củng cố niềm tin và định hướng cho cái vấn đề mà gọi là tu học của chúng ta làm sao có kết quả. Và tôi muốn rằng cái số lượng các vị như thế này nó trở thành những cái gọi là những cái hạt ngọc, hoặc những hạt gạo cội trên sàn, trở thành những nhân tố quan trọng để có thể góp một phần gì đó trong cộng đồng của chúng ta. Có thể những người không có điều kiện học tu hôm nay, nhưng chắc chắn rồi cũng có lúc người ta cần phải nương tựa vào Tam Bảo. Đây là một nguyên tắc không có cách khác. Tôi đã nói với các vị, trên cuộc đời của chúng ta, Phật giáo không bao giờ thừa với chúng ta. Lời dạy của Đức Phật không bao giờ thừa với các vị. Có điều là lúc này hay lúc khác mà thôi. Có những khi chúng ta chưa cần, nhưng phải không cần. Thứ nhất là chúng ta chưa có điều kiện, hoàn cảnh chưa cho phép. Nhưng có những lúc rồi, hoàn cảnh có cho hay không, các vị dẫn ba chân bốn cẳng để mà tu hành và tu nước rút luôn á. Cho nên ở đây các vị thấy cái chuyện mà ứng dụng Phật Pháp biết trước là càng tốt. Mình đã từng thực tập rồi, nhận thức rồi, để mình chuyển qua các vấn đề tốt rồi. Nhưng mà chúng ta muộn màng thì hơi tiếc cho chúng ta. Nhưng chỉ mong rằng là các vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng hiểu được Phật Pháp, cho dù không có mặt ở chùa, vẫn là ứng dụng lời Phật dạy trong mỗi hành động của chúng ta. Đừng có coi như là chủ quan để cho thời gian trôi qua trong cuộc đời. Rồi có những lúc